Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, hình vẽ thứ 8. Bình thường đến xem, giống như không có cấp bách đợi kết hôn hoàng tử công chúa à. Lý Ngôn Khuyết lắc đầu, được rồi, không có đi tìm đến, đã nói lên, ngươi lấy đi giao long máu tươi, hoàng thất không có ý định truy cứu. Có thể an tâm, Thẩm Triết gật đầu, cái này đều hơn một ngày, giao long nên nói khẳng định đều nói rồi. Đã như vậy, hoàng thất đều không có đi tìm đến, biểu thị cũng không thèm để ý, không cần thiết tiếp tục nơm nớp lo sợ, không thèm quan tâm hoàng thất. Ta hướng ngươi nói một chút, ngày mai thay sư thu đồ quá trình. Lý Ngôn Khuyết nói, lần này ta chỉ mời đại lục đứng đầu nhất nhóm cường giả kia, hoàng thất hoàng đế, các đại gia tộc lão tổ, cùng rất nhiều thánh địa thánh chủ loại hình, đại khái hơn 40 người. Quá trình bắt đầu về sau, ta sẽ lấy ra lão sư Lý Vân Sinh chân dung, mang người tế bái, bẩm báo thượng thương, cuối cùng đem chân ngôn lệnh, hạ đạt đến đại lục tất cả thế lực cùng chỗ. Thẩm Triết lên tiếng. Cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm, quá trình cũng không phức tạp, tương phản còn rất đơn giản. Sở dĩ công khai thay sư thu đồ, mục đích rất đơn giản, để đại lục tất cả thế lực lớn đều nhận biết chính mình, từ đó xác định thân phận. Ta cần chuẩn bị cái gì? Thẩm Triết hỏi. Cái gì đều không cần, chỉ cần đưa ngươi chân thật nhất trạng thái triển lộ ra là được. Lý Ngôn Khuyết cười nói, trước đó, nếu như không cho thấy sư đệ, thánh sư, thân phận, chỉ nhìn tu vi mà nói, chỉ có ngũ phẩm tả hữu, khẳng định sẽ hoài nghi mình mục đích. Giờ phút này, 18 tuổi đã đạt tới bát phẩm viên mãn, chỉ bằng vào thực lực, liền có thể làm cho không người nào có thể chất vấn. Như vậy thiên tư, đừng nói thay sư thu đồ. Làm vô số người lão sư đều dư xài, vậy là tốt rồi. Nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Triết nhìn về phía trước mắt Lý Điện Chủ, trong mắt mang theo hỏi thăm chi ý. Sư huynh, ngươi có thể có đột phá cửu phẩm phương pháp, ta đã giam cầm tại bát phẩm viên mãn thời gian rất lâu, nếu như ngày mai thay sư thu đồ trước có thể đột phá, khẳng định càng tốt hơn. Thời gian rất lâu, Lý Ngôn Khuyết ra mặt lắc một cái. Lão đệ, ngươi là hôm qua đột phá bát phẩm viên mãn đi. Hôm qua đột phá, cái này gọi thời gian rất lâu. Có phải hay không đối với thời gian khoảng cách này, có sai lầm gì lý giải? Nghẹn sắc mặt đỏ lên, Lý Ngôn Khuyết tràn đầy xấu hổ. Cửu phẩm luôn luôn khó mà đột phá. Ta lúc đầu cũng là hao tốn nhiều năm thời gian, không ngừng rèn luyện, mới thành công vượt qua. Không nên gấp gáp, nghỉ ngơi trước đi, ngày mai ta sẽ phái người tới đón ngươi. Nói xong, đầu cũng không chuyển xoay người rời đi. Không đi không được a, thực sự chịu không được sự đả kích này. Thấy đối phương cũng nói không ra cái gì, Thẩm Triết bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Triệu Thần bọn người, đem giao long huyết cùng phương pháp tu luyện đều truyền thụ cho hắn bọn họ. Bất quá, đến bây giờ đều không có đột phá. Ngược lại là Lang Vương, phục dụng giao long chi huyết về sau, nhất cử thuế biến, mặc dù cùng sau khi tấn cấp mãng giao còn kém một mảng lớn, thực lực bản thân lại đồng dạng có thể so với cửu phẩm cường giả, thuộc về thực sự cửu phẩm man thú. Các người đều trải qua luyện thể bát trọng, cơ sở vững chắc, lại tu luyện đến siêu phàm chi thể. Chỉ cần chăm chú cố gắng, đột phá cũng không khó. Thẩm Triết ký càng giảng giải một chút. Kỳ Lân Bá Thể Quyết phương pháp tu luyện. Bộ công pháp này, bọn hắn vừa học được không lâu, khẳng định không có chính mình lý giải sâu. Thời gian không dài, đem mấy người nghi ngờ trong lòng toàn bộ giải thích rõ ràng. Triệu Thần, Thôi Tiêu bọn người lần nữa tu luyện. Nửa ngày về sau, Thôi Tiêu đi đầu đột phá, Lập tức Triệu Thần, Vương Hiểu Phong, Lưu Bằng Việt, đồng dạng phá vỡ gông cùm xiềng xích, cùng Thẩm Triết, Tiêu Vũ Nhu một dạng, nhục thân đạt tới thánh linh chi cảnh. Loại cảnh giới này, chỉ bằng vào nhục thân, đã có thể so với cửu phẩm cường giả tối đỉnh, chân chính đứng ở đại lục đỉnh phong nhất. Tạ ơn, cảm nhận được trên thân cuồng bạo hung mãnh lực lượng, Triệu Thần bọn người nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, kích động hốc mắt phiếm hồng. Ngắn ngủi chừng một tháng, liền để bọn hắn từ Bích Nguyên học viện đếm ngược, đứng tại đại lục đỉnh phong nhất. Phần ân tình này, cho dù chết, cũng không báo đáp được. Thẩm Triết, ngươi là người tốt, biết vị này bản tính. Bốn người đồng thời khom người, cảm nhận được trong đầu lần nữa thêm ra tới bốn cái bút chì. Thẩm Triết con mắt tỏa ánh sáng, trước đó tiêu hao mấy lần, giờ phút này thêm ra bốn cái, cũng liền cho thấy còn có 22 lần. Sửa đổi tạo hóa cùng sử dụng ký hiệu cơ hội, xem như đạt được tạo hóa đồ về sau, giàu có nhất một lần. May mắn đem ba người này mang theo tới, không phải vậy, đi nơi nào thu hoạch được nhiều như vậy bút chì? Không đúng, không phải bốn cái, mà là sáu cái. Trong lòng đang cảm khái, trong đầu xuất hiện lần nữa hai cây bút chì, suy tư một chút, bừng tỉnh đại ngộ. Hẳn là Lang Vương cùng Mãng Giao cảm kích mà xuất hiện. Lang Vương trước đó liền từng cống hiến qua một viên, lúc này phục dụng Giao Long chi huyết, đẳng cấp tiêu thăng, trong lòng khẳng định càng thêm kích động. Về phần Giao Long, độ kiếp sau khi thành công, không biết như thế nào biểu đạt. Nghe được Triệu Thần đám người nói, đi theo nói ra, lúc này mới đồng dạng sinh ra bút chì. 28 lần cơ hội, não hải chưa bao giờ có nhiều như vậy bút chì qua. Thẩm Triết kích động muốn khóc, trong nháy mắt có loại phú hào cảm giác. Tổng cộng đạt được 36 cây bút chì, nói cách khác, có thể mở ra thang thứ 8. Nương theo tạo hóa đồ giao diện, càng đánh mở càng nhiều. Thẩm Triết đối với bản này đồ sách, cũng lý giải càng nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây đã là thứ hai đếm ngược trang, số chi cực vậy, giờ phút này mở ra trang thứ 8, tạo hóa đồ ghi chép hình vẽ, sắp tận, nhìn xem trang này là cái gì, hít sâu một hơi, tinh thần đắm chìm trong đó, nhẹ nhàng mở ra, một cái, xuất hiện tại trước mặt, đây là, vòng tròn, Thẩm Triết nhíu mày, trước đó hình vẽ. Đại bộ phận còn có thể lý giải, có thể cái vòng tròn này có ý tứ gì? Vẽ cái vòng vòng nguyền rủa ngươi, họa địa vi lao, ấy, vẽ cái vòng vòng nguyền rủa ngươi, hẳn là có thể, bất quá, cần chớ chú sư năng lực. Đúng, thần ngữ sư không phải liền là chớ chú sư sao? Hắn học qua thần ngữ sư công pháp, chỉ bất quá, không có học qua kỹ pháp. Không cách nào thi triển mà thôi, thật giống như chỉ có nội lực, không có võ kỹ, cho nên, đã không biết nguyền rủa, cũng sẽ không chúc phúc. Nếu như về sau học được nguyền rủa ngữ điệu, đến lúc đó có thể thử một chút cái này, vẽ cái vòng vòng nguyền rủa ngươi, khẳng định có thể cho nguyền rủa uy lực trở nên càng thêm cường đại. Có cơ hội học tập nguyền rủa chi pháp rồi nói sau. Biết không có cách nào thí nghiệm, Thẩm Triết lười đi nghĩ, đem tạo hóa đồ thu về, tiếp tục chỉ điểm Triệu Thần bọn người củng cố tu vi. Đồng thời cũng không ngừng ma luyện tự thân thuật pháp cùng võ kỹ. Viết chữ, hành, nương theo viết càng ngày càng nhiều. Khoảng cách cửu phẩm, chỉ còn lại có tầng cuối cùng cách ngăn, lập tức liền có thể lấy đột phá. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay liền có thể trùng kích cửu phẩm, cảm nhận được hồn lực khuấy động, bất cứ lúc nào cũng sẽ trùng kích thành công. Thẩm Triết hai mắt tỏa ánh sáng, đang muốn nhất cổ tác khí, đột phá cảnh giới này, liền nghe phía ngoài vang lên thanh âm. Thẩm Triết sư thúc, sư phụ lão nhân gia ông ta, để cho ta xin ngươi đi qua, thay sư thu đồ điển lễ.